Và ngay lúc đó, rích, âm thanh đột ngột vang lên khiến các thợ săn giật bắn mình. Chuyện gì đang xảy ra thế? Người đầu tiên nhận ra là Jin Wu. Đang tập trung lắng nghe âm thanh của những ngọn đuốc, nên anh là người đầu tiên nhận ra có gì đó đang xảy ra. Cánh cổng đang đóng lại. Theo lời anh, cả tổ đội quay về phía cánh cổng, và chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đóng sầm lại. Mẹ kiếp, tôi bỏ cuộc. Người thợ săn đầu tiên chọn không khi vào hầm ngục kết anh ta cất tiếng chửi thề và tiến về cánh cổng. Tôi về đây. Mấy người có thể chiếm hết kho báu và trùm như ý muốn. Tỏ ra bức xúc với xong, người đàn ông quay lại và nắm lấy tay nắm cửa. Đột nhiên, mắt ông Song mở to. Không, đừng. Rơn. Một âm thanh rùng rợn của cái gì đó va vào một cái gì đó lan khắp ngôi đền. Cùng với âm thanh đó, đầu của người đàn ông biến mất. Dĩ nhiên, sau đó cái xác không đầu cũng rơi xuống đất. Thớt. Các thợ săn bắt đầu la hét trong sợ hãi. Sau khi đập nát đầu người đàn ông bằng một cây chùy, bức tượng canh cửa quay về vị trí như thể chưa có gì xảy ra. Nó vừa mới chuyển động kia. Nghĩa là tất cả các bức tượng đều có thể chuyển động. Lúc này, Jin Wu nhớ lại những lời Sophie vừa nói. Mắt của nó. Mắt của bức tượng vừa nhìn chúng ta. Nếu đúng như thế, anh ấy run người. Nỗ lực để cử động cơ thể trong nỗi khiếp sợ, anh quay lại nhìn vào bức tượng thần. Và nhận ra bức tượng đang nhìn lại mình. À! Jin Wu nhận ra rằng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đôi mắt của bức tượng thần tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Bản năng của thợ săn sao không, đó là bản năng sinh tồn của một sinh vật sống. Cái gì đó đang đến? Cái gì đó mà không thể cản được? Jin Wu quay lại và hét to. Nằm xuống nơ. Ngay khi anh vừa mở miệng, một tia sáng đỏ thấm bắn ra từ đôi mắt của bức tượng. Jin Wu ôm chầm lấy Suhi và kéo cô xuống đất. Bim! Tia sáng đó phóng qua chỗ Jin Wu vừa đứng. 1/10 giây. Không, 1/100 giây. Nếu như hành động chậm hơn một khắc nào nữa thì... Các thợ săn khác thì không may mắn như vậy. Ô qua a a a. Tiếng thét thất thanh không phát ra từ những thợ săn bị thứ ánh sáng đó quét trúng. Bởi những ai bị quét trúng đã tan thành bụi ngay lập tức, chỉ để lại một đống tro. Tiếng thét ấy đến từ các thợ săn sống sót sau cú tấn công. Cái quái gì thế này? Qua a a. Sao có thể? Các thợ săn đều bị sốc. Trong 16 người, chỉ có 11 người sống sót. Từ trước tới nay họ chưa từng chứng kiến đòn tấn công nào như thế. Tôi né nó ngay khi nghe tiếng Jin Wu. Nếu vừa nãy cậu Sung không la lên thì... Các thợ săn nhìn về Jin Wu và nuốt nước bọt. Ăn nhân cứu mạng của họ. Họ hiểu rằng nếu không nhờ anh ta, họ sẽ nằm trong nhóm người xấu số kia. Với cơ thể bò sát mặt đất, Jin Wu quay đầu lại lén nhìn bức tượng. Mắt nó vẫn đỏ rực nhưng không tiếp tục tấn công. Nó tấn công xong chưa? Jin Wu lại cúi đầu xuống đất, Suhi nằm bên cạnh anh, run rẩy trong sợ hãi. Dù là một thợ săn bật bơ, đây là lý do vì sao cô ấy chỉ tham gia những cuộc đột kích cơ bản dưới chứng hiệp hội, chứ không tiến vào những cuộc đột kích khó hơn của công hội lớn. Hơi thở của cô ấy ngày càng trở nên loạn xạ. Anh ta không thể để mặc Suhi như thế này. Nghĩ rằng mình phải làm gì đó để giúp cô ấy, Jin Wu định đứng dậy. Tuy nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đã dìm anh xuống. Đừng đứng lên. Đó là ông Song. Dù ngạc nhiên, Jin Wu vẫn làm theo lời của ông ta. Ông Song hét với các thợ săn khác. Mọi người nằm yên. Đừng rời khỏi vị trí. Lướt nhìn sơ qua tổ đội, ông Song quay về phía Jin Wu. Những ai di chuyển bị trúng đòn. những ai nghe theo cậu và nằm xuống thì sống sót. Tôi hiểu. Ông băn khoăn xong nghiêng đầu. Cậu hét lên vì nhận ra điều gì à? Tôi chỉ cảm thấy thứ gì đó nguy hiểm đang đến. Ông Song nhìn anh ta với đôi mắt sáng rực. Bản năng của anh ta tốt đấy. Nghe nói anh ta là một thợ săn hạng E giá mà năng lực của anh ta cao chút nữa. Ánh mắt ông ta chuyển sang vẻ thương hại khi nhìn Jin Wu. Trong khi đó, Jin Wu có thời gian nhìn kỹ người đàn ông đối diện mình. Anh bị sốc vì những gì mình nhìn vừa thấy. Chú! Tay của chú! Không sao, ta có thể chịu được. Nhưng... Jin Wu nuốt nước bọt. Cánh tay phải của ông Song choàng qua vai Jin Wu, và cánh tay còn lại. Cánh tay còn lại của ông đã mất rồi. Vừa im lặng nhìn Sophie, Song vừa nghiến răng quấn lấy tay áo vào chỗ mà lẽ ra là cánh tay trái của ông. Giúp tôi cột lại nhé, dùng một tay khó quá. Khi Jin Wu gật đầu và hoàn thành thứ có thể gọi là sơ cứu này, ông Song thở dài. Tiếng thở tràn đầy kinh nghiệm sau 10 năm đi săn. Nhìn khắp phòng, ông quan sát các thợ săn và tình trạng hiện tại của họ. Bức tượng đã ngừng tấn công, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã qua đi. Thời gian dần trôi qua trong khi các thợ săn vẫn nằm trên sàn. Sao việc này lại xảy đến với chúng ta chứ? Một số người bắt đầu bật khóc. Chúng ta không thể cứ như thế này mãi. Sự kiên nhẫn của những người sống sót đã đạt giới hạn. Ngay cả Jin Wu cũng cảm thấy như thế. Không thể cứ thế này được. Nhưng họ có thể làm gì được bây giờ nếu như Song dự đoán đúng, chỉ cần họ chuyển động là sẽ bị tấn công. Dù họ có xoay sở né được đòn tấn công của bức tượng thần, họ còn phải vượt qua bức tượng gác cổng. Vấn đề là chuyển động của bức tượng gác cổng quá nhanh đến nỗi mắt thường khó mà thấy được. Làm sao họ có thể vượt qua một thứ như thế chứ, hoàn toàn bất khả thi. Cái chết của các thợ săn chỉ còn là vấn đề thời gian. Chờ đã. Vấn đề thời gian sao? Cùng với nó là một ý nghĩ khác trong đầu. Chúng ta đã bỏ quên thứ gì đó. Có lẽ câu trả lời nằm ở đó. Ngay lúc ấy, đừng chuyển động. Song mắng Du, nhưng anh ta trả lời bằng cách nghiến răng. Im đi, chúng ta đâu biết khi nào thứ đó sẽ tấn công tiếp, ông muốn ta đợi đến khi đó sao? Du là một thợ săn lớp chiến binh. Với vai trò chiến đấu giữa trận đánh, khả năng vật lý của các chiến binh cao hơn hẳn người thường. Hơn nữa, Du có kỹ năng tốt đến nỗi được một tông hội lớn biết đến và chào mời. Tôi không thể chết như này được. Với cơ hình vẫn còn dạp sát mặt đất. Du gồng các cơ bắp ở chân. Đích đến là cánh cửa. Với pha xuất phát như bùng nổ, Du chạy thẳng về hướng cánh cửa. Trước sự cố gắng của người đàn ông đó, Jin Wu chỉ quay lại nhìn bức tượng thần. Đúng như dự đoán, bức tượng nhìn về phía Du. Một tia sáng phát ra. Bim! Tia sáng bắn trúng lưng của Du. Ki ra a a! Một nữ thợ săn thét lên. Không chế ngự được nỗi sợ hãi, một vũng nước màu vàng từ từ chảy ra ở chỗ cô đang cúi xuống. Các thợ săn khác cũng đờ ra. Ôi chúa ơi! Không còn sót lại một dấu vết nào của Du trừ hai bàn chân trên mặt đất. Tiếng nôn của ai đó vang đến tai Jin Wu khiến anh chau mày. Vì sao? Sao nó lại không? Thứ đó có thể dễ dàng giết tất cả bọn họ, nhưng nó không làm thế. So với các ma thú luôn lao vào các thợ săn, thứ này rất khác biệt. Nó chỉ tấn công khi ai đó di chuyển. Chỉ tấn công khi họ lại gần cánh cửa. Có một khuôn mẫu và điều kiện cho sự tấn công đó. Như một trò chơi với các luật lệ. Phải chăng đó là luật của căn phòng này? Jin Wu tìm thấy mảnh dép còn thiếu của câu đố trong đầu. Đó chính là phiến đá mà ông Song đọc khi nãy. Giới luật của đền cơm A, D, T, H, E, O, N. Giới luật là luật. và phải tuân theo những luật đó. Nếu có cách nào đó để thoát khỏi đây, thì chìa khóa chính là thứ được viết trên phiến đá. Tôn sùng chúa tể. Xin U đọc to dòng giới luật đầu tiên. Hơ, mơ, anh vừa mới nói gì à? Ông Song hỏi và quay sang Xin U. Thay vì trả lời, Xin U ra dấu hiệu im lặng. Nếu như mình đoán đúng, Xin U từ từ đứng dậy. Ông Song cố gắng cản anh ta lại, nhưng Xin U lắc đầu với một gương mặt quyết tâm. Đó không phải là vẻ mặt của một người muốn từ bỏ mạng sống. Ông Song nghĩ vậy và gật đầu đồng ý. Không rời mắt khỏi bức tượng, Xin U từ từ đứng dậy cao hơn và cao hơn. Đột nhiên bức tượng nhìn anh ta. Bim! Nếu nằm xuống chậm hơn một chút, có lẽ Xin U đã mất nhiều thứ hơn là vài cọng tóc. Cúi xuống mặt đất, Xin U đổ mồ hôi hột. Anh ta vừa suýt chết. Khi nhìn vào cặp mắt của bức tượng, anh ta biết rằng mình đang nhìn vào cái chết. Thoát chết trong gang tấc, chân của Xin U không ngừng run rẩy. Nhưng hành động vừa rồi không phải là vô ích. Nó không tấn công những ai chuyển động. Nếu nằm trên mặt đất, những chuyển động của họ không bị bức tượng chú ý. Không, đòn tấn công của nó nhằm vào những ai đứng quá một độ cao nhất định. Anh ta đã phải liều mạng để xác nhận điều này. Và giờ đây Xin U tin chắc mình đã đoán đúng. Ý nghĩa của giới luật đầu tiên. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 43 giới luật mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Xin U quay về phía các thợ săn khác và hét lên. Mọi người! Họ lập tức quay đầu về phía giọng nói của cậu. Chúng ta phải quỳ lại trước bức tượng thần. Các thợ săn nghiêng đầu bối rối. Quỳ lại trước thứ đó. Các thợ săn nhìn nhau rồi bắt đầu chửi rủa Xin U. Moa! Mày đang nói cái quần què gì vậy? Đây không phải lúc để đùa, biết không? Cậu điên rồi hả, sung Xin U. Ông Kim tỏ ra phừng phừng giận dữ. Có lẽ tôi đã đánh giá sai về cậu rồi, nếu có thể đứng dậy chắc chắn tôi sẽ đấm bẹp mũi cậu. Xin cắn môi. Rốt cuộc, 6 đồng đội của họ đã chết vì bức tượng thần. Bắt họ quỳ lại trước thứ đó, họ tức giận cũng phải thôi. Quan trọng hơn, không có bằng chứng vững chắc nào cho dự đoán của Xin Vũ. Chỉ là linh cảm của anh. Thật khó để giải thích hoặc cắt nghĩa những gì bản năng mách bảo. Trong khi Jin chưa biết nói sao, một giọng nói từ phía sau cất lên. Tôi sẽ làm. Đôi mắt của thợ săn quay về giọng nói vừa phát ra. Đó là thủ lĩnh của cuộc đột kích. Ông Song. Ông sẽ quỳ lại trước bức tượng chết tiệt đó sao? Các thợ săn bối rối lên tiếng. Ông Song quay lại và nhìn thẳng vào Xin U. Cậu phát hiện ra điều gì à? Xin U lắc đầu. Chỉ là bản năng mách bảo cậu sao? Hiện tại là vậy. Tôi hiểu rồi. Bản năng của Xin U đã giúp 11 người trong số họ sống sót tốt. Và nếu ông Du không xông ra, có lẽ ông ta cũng chưa mất mạng. Cũng đáng để đặt niềm tin đấy chứ, đó là những gì ông Song nghĩ. Khi ông Song quỳ lại trước bức tượng thần, tâm trạng của các thợ săn đều trùng xuống. Ông thực sự làm thế sao? Tận dụng cơ hội mà ông Song đã tạo ra, Xin U lên tiếng. Xin mọi người hãy quỳ lại trước bức tượng thần. Đây có thể là cách duy nhất để chúng ta sống sót trở về. Sống sót? Chúng ta có thể sống sót trở về. Câu nói đó đánh trúng nỗi lo lắng trong lòng mỗi thợ săn. Có thể trở về ư? Chúng ta có thể ra khỏi đây ư? Chỉ cần quỳ lại trước thứ đó. Từng người một các thợ săn bắt đầu quỳ lại trước bức tượng, bắt trước một cảnh thờ cúng. Cuối cùng, ngay cả ông Kim người đang phừng phừng lửa giận cũng quỳ lại xuống. Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra. Cặp mắt của nó vẫn phát ra ánh sáng đỏ thẫm đáng sợ. Xin cảm thấy trái tim mình chìm xuống. Mình nhầm rồi sao?

chắc chắn sẽ xảy ra một vụ hủy diệt. Tất nhiên, nếu những bức tượng trong phòng có thể tự do di chuyển, nhóm của họ sẽ là những người đầu tiên bị tàn sát. Jin Wu nhận ra rằng họ không thể trông chờ ai giúp đỡ. Jin Wu gọi Su Hi và ông Kim. Hai người lên đây được không? Su Hi lập tức làm theo lời anh. Ngay cả ông Kim, sau vài giây do dự cũng nhanh chóng làm theo. Hai ngọn lửa nữa xuất hiện và hoàn thành vòng tròn. Út! Các thợ săn thở hổn hển. Thơ! Chuyện gì vậy? Đúng như Jin Wu dự đoán, một cái gì đó đã xảy ra. Nó đang đến. Từ vòng tròn ngoài cùng, những ngọn lửa nhỏ màu xanh bắt đầu xuất hiện. Từng ngọn, những ngọn lửa bùng lên và tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh bệ thờ. 34. 35. 36. Jin Wu đếm được 36 ngọn lửa xanh. Sáu ngọn lửa đỏ bằng sáu người đứng trên bệ. Còn 36 ngọn lửa màu xanh. Con số 36 có ý nghĩa không? Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt bất ngờ mở ra. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lắc người làm Exit Phong chương 6 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Các thợ săn tỏ ra bối rối. Ai nấy đều muốn chạy thật nhanh về phía lối ra, nhưng ký ức kinh hoàng về những gì đã xảy ra vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. Không một ai nhúc nhích. Chuyện gì sẽ xảy ra với người đầu tiên rời khỏi bàn thờ? Tất cả ánh mắt các thợ săn đổ dồn về phía Jin Wu, người đang hoàn toàn im lặng. Cánh cửa mở ra, liệu có phải là một cách bẫy hay không, hay đó là cách hầm ngục công nhận họ đã hoàn thành giới luật cuối cùng? Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Khi các thợ săn đang chờ đợi hướng dẫn của Jin Wu, những tiếng ồn mang theo tin xấu vang lên từ bốn phía căn phòng. Rin, Li, Yi, Đe. Sáu người đồng loạt nhìn quanh phòng. Cái quái gì thế? Chúng đang đến gần. Các bức tượng đều di chuyển. Các thợ săn thở gấp. Những bức tượng nhỏ vốn dĩ chỉ hoạt động khi có người lại gần bỗng đột ngột xích lại phía họ. Chỉ trong phút chốc, Jin Wu đã xác định được tình hình. Không, các bức tượng không di chuyển. Đó là những bệ đỡ bên dưới các bức tượng, chúng đang tiến lại gần chúng ta. Tiếng trượt ban nãy là tiếng bệ đá mài xuống sàn nhà. Chúng ngừng rồi. Ông Kim lau mồ hôi trên trán. Khi mọi người còn mải chú ý đến các bức tượng, Jin Wu quay lại nhìn những ngọn lửa màu xanh. Ba ngọn lửa xanh lần lượt tắt lịm. Ri yi yi yi yi in. Li yi yi yi de. Cái gì nó đâu rồi? Ai đó hét lên. Jin Wu ngẩng đầu, nhận ra rằng âm thanh phát ra gần chỗ mình. Bức tượng đúng đối mặt với cậu ta đã di chuyển lại gần hơn. Tại sao lại là mình? Có phải vì Jin Wu đã nhìn đi chỗ khác? Jin Wu nhắm mắt để kiểm tra phán đoán của mình. Ri yi in. Li yi yi yi yi yi de. Khốn kiếp, sao lại thế? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Jin Wu hét lên. Đừng rời mắt khỏi các bức tượng. Nghĩ lại thì, ban nãy các bức tượng bắt đầu chuyển động khi mọi người quay ra nhìn Jin Wu. Lũ khốn này sẽ di chuyển khi chúng ta nhìn đi chỗ khác. Một ngọn lửa màu xanh khác đã tắt, nhưng các bức tượng không phản ứng gì. Lẽ nào? Không rời mắt khỏi những bức tượng, Jin Wu cẩn thận đưa tay lên và liếc nhìn đồng hồ. Đúng như mình đoán. Từng ngọn lửa xanh sẽ tắt sau mỗi phút. Những ngọn lửa màu xanh là một bộ đếm thời gian. Jin Wu đoán rằng thử thách giới luật cuối cùng yêu cầu họ chờ trên đỉnh bệ thờ cho đến khi 36 ngọn lửa màu xanh biến mất. Chỉ cần họ quan sát được tất cả các bức tượng, họ sẽ được an toàn. Toàn bộ thợ săn có thể sống sót trong thử thách cuối cùng này. Jin Wu kiểm tra đồng hồ và số ngọn lửa màu xanh để xác định thời gian còn lại. còn 30 phút. Họ chỉ phải đợi trong 30 phút nữa. Nhưng Jin Woo đã phạm sai lầm. Khi cậu ta đang đếm những ngọn lửa màu xanh, cậu đã rời mắt khỏi những bức tượng. Kết quả là chúng lại bắt đầu tiến về phía Jin Woo. Ri-in-in, li-in-in-in-de, tôi không chịu được nữa. Người đàn ông đứng đối xứng với Jin Woo bất ngờ hét lên và chạy về phía cánh cửa đang mở. Giật mình vì tiếng động phát ra từ phía sau, không thể quay đầu lại, anh ta mất hết can đảm và quyết định bỏ trốn. Khi anh ta nhảy khỏi bệ thờ, một trong những ngọn lửa đỏ vụt tắt. Không, đừng! Jin Woo hét lên. Nhưng người đàn ông đó đã phớt lờ cậu, chạy hết tốc lực và an toàn bước qua cánh cửa. Cái gì cậu Sung, chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh ra ngoài an toàn kìa. Jin Woo không thể quay đầu về phía cửa, nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Có gì thay đổi không? Hai cánh cửa đang di chuyển. Chúng hơi đóng lại. Nó đã đóng chưa? Chưa đâu. Nó hơi đóng lại một chút sau khi anh ta chạy qua, nhưng đã ngừng di chuyển rồi. Nhớ lại thì, ngọn lửa đỏ đã vụt tắt khi người đó rời khỏi bệ thờ. Phải rồi. Trái tim Jin Woo thắt lại. Câu đố ẩn trong giới luật thứ ba, giờ đã hé lộ đáp án. Cái gọi là chứng minh đức tin giờ đã hiện hiện. Tuy nhiên, với Jin Woo người đang không thể tự di chuyển, đây là một đáp án tệ hại. Cánh cửa đang mở kia là một cái bẫy. Một hy vọng mở ra ngay trước mắt họ. Nếu cả nhóm chạy về phía cánh cửa, nó sẽ lập tức đóng lại và cả nhóm sẽ hứng chịu một vụ thảm sát. Còn nếu họ chỉ đứng trên bệ thờ, nhìn vào các bức tượng và chờ những ngọn lửa xanh lùi tàn, cả nhóm sẽ được an toàn. Một hy vọng mở ra trước mắt, và một viễn cảnh có thể xảy ra. Đây chính là cách chứng minh đức tin đối với bức tượng thần. Họ phải vượt qua sự cám dỗ trước mắt, giữa những nguy hiểm đang đến gần. Hiện tại, có hai điều ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thử thách. Thứ nhất là sự hiện diện của Jin Woo. Cậu đã cứu mạng cả nhóm trong hai thử thách trước, nên mọi người đều chờ đợi sự hướng dẫn của cậu. Thay vì ùa chạy đến cánh cửa, cả nhóm đã dừng lại lắng nghe Jin Woo. Nhờ thế, họ không bị tàn sát. Nhưng điều thứ hai không thuận lợi chút nào. Một người trong nhóm có thể rời bệ thờ và ra ngoài an toàn. Những người còn lại sẽ phản ứng ra sao trước sự cám dỗ này? Câu trả lời khá rõ ràng. Người thợ săn thứ hai vốn đang giúp Jin Woo đứng trên bệ đã bỏ chạy. Ông Song nhanh chóng phản ứng và đưa tay đỡ Jin Woo khỏi ngã. Một ngọn lửa đỏ nữa lập tức tắt lìm, và cánh cửa khép lại gần nhau hơn. Này! Ông Kim vẫy tay gọi người thợ săn nọ, nhưng anh ta đã chạy qua cánh cửa. Nhìn vào số ngọn lửa còn lại, Jin Woo hét lên. Xin đừng di chuyển, chúng ta không thể để mất thêm người nào nữa. Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung Lác, người làm Exit Phong, chương 7 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Đằng trước. Đằng sau. Bên phải. Bên trái. Để bao quát bốn hướng căn phòng cần tối thiểu 4 người. Hiện tại chỉ còn lại Jin Woo, Su Hi, ông Song và ông Kim. Chỉ cần một người nữa bỏ đi, mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát. Cậu Sung, chuyện gì đang xảy ra vậy, giải thích giúp tôi với, ông Kim vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán. Chúng tôi chỉ cần chờ đợi như thế này cho đến khi tất cả ngọn lửa màu xanh biến mất. Jin Woo tiết lộ tất cả những gì cậu đã phỏng đoán. Ông Kim chăm chú lắng nghe và gật đầu lia lịa. Kết thúc lời giải thích của mình, Jin Woo nói thêm. Nếu làm như thế, tất cả chúng ta đều có thể sống sót. Các giới luật của căn phòng này luôn mở ra một con đường sống sót cho những người biết tuân theo nó. Giới luật cuối cùng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần họ tin tưởng lẫn nhau, mọi người đều có thể sống sót trở về. Đó là kết luận của Jin Woo. Nhưng ông Kim không nghĩ vậy.

sau đó còn lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, có thể đầu óc cậu đã trở nên bất thường. Nhưng, trước khi Jin Wu đồng ý với kết luận đơn giản đó, có một thứ khác đọng lại trong tâm trí cậu. Wu nhìn xuống chân mình. Cái chân đã bị bức tượng cầm khiên cắt đứt, giờ đây đang gắn liền với cơ thể cậu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một ngôi đền ẩm trong hầm ngục kết, giọng nói trong đầu cái chân tự lành, và bây giờ là tin nhắn này. Quá nhiều thứ đã xảy ra. Chuyện xảy ra nếu những thứ này có liên quan đến nhau. Jin Wu láng máng mường tượng ra điều gì đó. Dư quy quy u o cơ thôi. Jin Wu ngẩng đầu lên. Khi sự kích động biến mất, và trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sự tò mò của Jin Wu chuyển sang nội dung của tin nhắn. Có lẽ nó chứa những manh mối có thể giúp cậu khám phá ra nhiều bí ẩn. Cậu vươn tay về phía những ký tự trôi nổi. Bàn tay cậu xuyên qua chúng. Có lẽ nó không phải là một màn hình cảm ứng. Anh ta đã quá quen với việc sử dụng ma phô ne và không thể nghĩ ra cách nào khác. Đang bối rối, Jin chợt nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng trong ngôi đền. À, phải rồi. Trong trí nhớ của Jin Wu, cậu đã tương tác với giọng nói bí ẩn qua lời nói. Mình nên nghĩ thầm hay nói to lên nhỉ? Để kiểm tra giả thuyết của mình, Jin Wu lặp lại tất cả các cụm từ mà cậu có thể nghĩ ra. Xác nhận. Tin nhắn. Xác nhận tin nhắn. Kiểm tra tin nhắn. Xem. Tôi sẽ xem. Cho tôi xem. Cho tôi xem. Anh muốn xem cái gì thế? Jin Wu quay đầu về phía giọng nói. Ở đó, nơi cánh cửa đang mở, em gái Jin Wu đang lạnh lùng nhìn cậu. Jin Wu câm lặng không nói nên lời. Một thằng đàn ông đang yêu cầu trần nhà cho xem cái gì đó. Jin Wu cứng hong, không biết phải giải thích ra sao. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lắc người làm Exit Phong chương 9 trở thành người chơi. Anh có đau đầu cô? Cô em gái bé nhỏ hỏi cậu khi mới bước vào. Jin Wu lắc đầu. Không. Không tin tưởng được những lời cậu nói, mắt của cô em gái cậu tràn đầy lo lắng. Anh thật sự ổn chứ? Trời ơi thiệt mà. Em gái cậu thở hổn hển khi cô bắt đầu đến gần cậu với một ánh nhìn như xuyên thấu cậu vậy. Đã quen với phản ứng của cô trong những tình huống như thế này, Jin Wu co rúm người cảnh giác khi em gái cậu bắt đầu đánh cậu. Em đã bảo anh là đừng để bị thương, anh có biết là em đã lo lắng đến nhường nào không? Anh xin lỗi. Tất cả những người còn lại đều ổn, tại sao lại chỉ có một mình anh là lúc nào cũng bị thương thế? Anh xin lỗi. Đôi bàn tay đang đánh cậu từ từ dừng lại. Và rồi, Asna đứng đó với cái đầu cúi gằm, còn nước mắt thì bắt đầu chảy. Jin Wu ôm và vuốt nhẹ vào lưng cô bé. Cố gắng làm cô bé ngưng khóc. Trong khi chính cậu cũng phải kìm nén những giọt nước mắt của mình. Thế mà lúc đó mình đã chuẩn bị tinh thần để chết bỏ lại con bé một mình. Tạ ơn Chúa là cậu đã còn sống trở về. Nhìn vào khoảnh khắc này cậu chợt nhận ra rằng mình đã cận kề cái chết rất nhiều lần. Nó như sống trong cơn ác mộng vậy. Jin Wu hướng mắt về những từ ngữ đột nhiên hiện ra trong không khí. Bạn có tin nhắn chưa đọc? Cứ như mình còn đang mơ. Cậu không thể hiểu ý nghĩa của những từ đó. Tuy nhiên cậu có thể làm gì chứ? Điều quan trọng nhất là cậu đã có thể sống sót trở về với gia đình. Sụp xịt. May mắn thay, em gái cậu đã ngưng khóc. Và cũng thật cô may, cơn thịnh nộ của cô với tình trạng của cậu vẫn được tiếp tục và kéo dài thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Rồi giờ anh hiểu chưa, nếu anh bị thương một lần nữa, em sẽ bỏ học và đi làm ngay lập tức, vậy thì anh sẽ cô cần phải làm cái nghề hơn tơ mở ngoặc tròn để tê. Anh nghe ngầu hơn là thợ săn á o. O đóng ngoặc tròn này một lần nào nữa. Cái ánh mắt sắc sảo đó cô phù hợp với khuôn mặt dễ thương của cô, nhưng cô đúng là em gái của cậu. Rồi rồi, anh biết rồi. Jin Wu gật đầu cam chịu. Sau khi nhận được xác nhận của anh nhiều lần, Asna đứng dậy, hài lòng. Em đi đâu thế? Đến trường. Em chỉ xin phép quy cơ một ít thời gian để đến thăm anh thôi, nhưng giờ em phải quay lại trường. À phải. Năm sau là thi đại học rồi. Dù cho cậu cô thể mướn gia sư hay cho cô vào trường tư thục, nhưng Asna vẫn trở thành một trong những học sinh hàng đầu của trường. Ước mơ của cô là trở thành bác sĩ. Điều khiến một cô bé nghiện ra me bỗng chốc trở thành một học sinh đầy nhiệt huyết, là khi mẹ của họ bị bệnh nặng cách đây vài năm. Jin Woo muốn đảm bảo giấc mơ của cô có thể trở thành sự thật. Khoan ra mẹ! Mắt cậu chợt mở to. Em đi đây. Jin Woo níu em gái mình lại. Gina! Hả? Khi mà em chơi ra mẹ, dạo này em cô có chơi. Năm cuối rồi nên là em cô có nhiều thời gian rảnh lắm. Asna vừa cười, nói. Anh biết, nhưng có cái này anh muốn hỏi. Chuyện gì thế ô ba, dạo này anh chơi ra me à? Dù cho cô bé đã giải nghệ, nhưng cô vẫn là vô ra mơ trong quá khứ. Thế nên câu hỏi giang dở của cậu thổi bùng lên sự tò mò trong cô. Jin Woo tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảng thông báo đang trôi nổi trên không trung và hỏi. Nếu anh có thư chưa đọc ở trong game A, thì anh làm sao để mở, hay truy cập vào nó? Đầu tiên là anh phải mở hộp thư lên. Mở hộp thư. Ring. Ngay cái lúc mà cậu nói từ mở, hộp thư mở lên đi kèm theo một tiếng bíp. Bạn có hai thư chưa đọc. Chào mừng bạn đã trở thành mở ngoặc tròn người chơi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chưa đọc đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn này là tớ muốn để nguyên người chơi tại dịch ra người chơi nghe kiểu củ chuối kiểu gì ý thôi để người chơi đỡ hơn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ hàng ngày sự chuẩn bị để mạnh hơn đóng ngoặc tròn đã nhận. Mở ngoặc tròn chưa đọc đóng ngoặc tròn. Jin cảm thấy tràn ngập niềm vui. Mở được thiệt kìa. Bị ngạc nhiên bởi niềm vui đang xuất hiện trên mặt cậu, Asna lo lắng hỏi. Gì vậy ra me gì vậy anh có cần em giúp gì cô? Jin Woo lắc đầu vững chắc. Cô, anh muốn thử nó một mình. Phản ứng của cô sẽ ra sao nếu cậu nói cho cô biết tất cả những thứ đã xảy ra với cậu chứ? Bị điên là cụm từ mà cậu cô muốn nghe từ chính miệng của em gái mình. Vì vậy... Jin Woo nuốt những lời anh muốn nói và tạm biệt cô. Sau khi đã tiễn cô và chắc chắn rằng cô đã đi ra khỏi khuôn viên của bệnh viện, Jin Woo về phòng. Cô thể lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa. Hệ! Lộc! Để tránh đi những sự tò mò cô cần thiết, cậu chốt cửa phòng lại. Chuẩn bị xong xuôi, Jin Woo ngồi lên giường và bắt đầu đọc những thứ trước mắt cậu. Chào mừng bạn đã trở thành mở ngoặc tròn người chơi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chưa đọc đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ hàng ngày sự chuẩn bị để mạnh hơn đóng ngoặc tròn đã nhận. Mở ngoặc tròn chưa đọc đóng ngoặc tròn. Cái thư đầu tiên cậu thấy quen quen. Ở đâu nhỉ, mình chắc chắn đã nghe thấy trước đây rồi. Cậu bắt đầu với cái thư đầu tiên. Mở. Ring. Hệ thống này sẽ giúp cho sự phát triển của người chơi. Việc cô tuân thủ các hướng dẫn của hệ thống có thể bị phạt. Phần thưởng của bạn đã được nhận. À, cậu nhớ ra rồi. Nó là cái từ mà cậu đã nghe trước khi mất đi ý thức. Nó nói cái gì đó về người chơi nữa. Nhưng vẫn như lần đó cậu cô hiểu nó có nghĩa là gì. Hệ thống. Sự phát triển. Hình phạt, phần thưởng, một loạt những cụm từ không rõ ý nghĩa. Nó giúp gì cho sự phát triển, và nó có ích gì cô? Cậu cảm thấy khó để áp dụng những từ này vào những game mà cậu đã chơi. Bỏ qua vấn đề ý nghĩa, cậu đọc tiếp bức thư còn lại. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ hàng ngày sự chuẩn bị để mạnh hơn đóng ngoặc tròn đã nhận. Mở ngoặc tròn chưa đọc đóng ngoặc tròn. Xin áo nuốt nước bọt nhìn vào cái tiêu đề đáng ngờ của bức thư. Nhịp tim của cậu đang tăng tốc. Mở. Ring. Nhân văn hàng ngày sự chuẩn bị để mạnh hơn. Hít đất không một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Gập bụng không một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Cú áp không một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Chạy 10 km không 10 mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Cảnh báo cô hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ phải nhận hình phạt liên quan tới nhiệm vụ. Jin Wu rên rỉ khi xác nhận thư. 2. Cái quái gì nữa đây? Nhiệm vụ hàng ngày. Cái tiêu đề là sự chuẩn bị để mạnh hơn. Cậu mong chờ nhiều hơn là mấy bài tập thể dục như vậy. Ít nhất, nếu cậu hoàn thành các bài tập trong nhiệm vụ, thì cơ thể của cậu chắc chắn sẽ cải thiện một chút. Đây có phải là sự tăng trưởng và khen thưởng mà hệ thống đã nói đến? Đây mới là vấn đề cần phải nghĩ nè. Cậu nhớ mình đã từng đọc câu với những người đang có vấn đề thì họ nên lắng nghe giọng nói bên trong họ trong cuốn sách nào đó trước đây. Mình đoán mình đang ảo tưởng về những gì mà cơ thể mình nói với mình. Phải chăng chính khát vọng muốn mạnh hơn của cậu đã tác động đến trí não tới mức cậu có thể thấy những từ ngữ vô nghĩa này trôi nổi trên không khí? Hơn cả sự nực cười, cậu cảm thấy thất vọng. Nếu có thể mạnh hơn bằng cách này, thì ai cũng mạnh hết rồi. Cậu lắc đầu. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi hy vọng rằng cậu sẽ tìm được tất cả những câu trả lời trong mấy bức thư này. Hai, kệ mẹ nó đi. Jin áo nằm xuống giường. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà. Mặc dù chả làm gì, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh. Khi cậu bắt đầu cảm thấy không khí im lặng nặng nề, cậu đột nhiên ngồi dậy. Điều gì xảy ra nếu nó thật sự hiệu quả? Một mặt cậu cảm thấy kỳ vọng, một mặt cậu cảm thấy nghi ngờ. Ý nghĩ về việc mình có nên thử cô nhỉ đang đung đưa trong đầu cậu. Cũng cô mất mát gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nhẹ nhàng làm thử một trong số đó? Sau một số suy nghĩ, cậu quyết định sẽ thử nó vậy. Duỗi nhẹ người sau khi đứng lên khỏi giường, cậu cố gắng thực hiện động tác hít đất nửa vời. Thay vì nằm sấp dưới sàn, cậu đứng và nghiêng người đẩy ra khỏi giường. 1, 2, 3. Bắt đầu từ 1, cậu nhanh chóng đếm xuống cuối. .. 97, 98, 99, 100. Kết thúc thứ mà cậu đã bắt đầu là chạm mức 100 cái hít đất. Trái với dự đoán của cô, dường như cô có gì thay đổi ngoại trừ cánh tay hơi nhức vì căng cơ. Rồi giờ sao? Cậu đứng lên với nụ cười trên môi. Chào mừng bạn đã trở thành mở ngoặc tròn người chơi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đã đọc đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ hàng ngày sự chuẩn bị để mạnh hơn đóng ngoặc tròn đã nhận. Mở ngoặc tròn đã đọc đóng ngoặc tròn. Những tin nhắn chưa đọc trước đó trở thành đã đọc. Từ đó cho cậu biết cậu đã đọc hết tin nhắn trong bảng thông báo, nhưng cậu cô còn hứng thú gì để tiếp tục giải trí với những ảo tưởng này? Cậu cảm thấy cậu đã làm đủ. Không chút hối tiếc, cậu đóng cửa sổ tin nhắn. Cậu trở lại giường với một cái ngáp dài. Đáp lại việc di chuyển sau một thời gian dài, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngoài cửa sổ rực sáng màu cam của hoàng hôn. Đã trễ thế này rồi cơ à. Người của cục giám sát hơn tơ giải thích trước đó rằng viện phí của cậu sẽ được hiệp hội chi trả. Với suy nghĩ như vậy, Jin cô vội vã đề xuất viện làm gì? Có lẽ mình nên làm một số xét nghiệm để đảm bảo rằng sức khỏe mình hoàn toàn hồi phục. Cậu nghĩ khi đang nằm dài trên giường. Chắc là cái ảo giác đó sẽ biến mất sau một thời gian thôi. Mắt cậu dần khép lại. Chẳng mấy chốc cậu rơi vào giấc ngủ sâu. Tích tích. Khi cậu ngủ, cái đồng hồ treo ở bức tường đối diện vẫn quay đều. Thời gian trôi qua, đồng hồ cũng điểm tới 11 giờ 59 phút 57 giây. Sệt. 58. Sệt. 59. Sệt. 60. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Ring. Mở ngoặc tròn, bạn đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Bạn sẽ bị chuyển tới khu vực phạt trong thời gian nhất định đóng ngoặc tròn. Xa kệ. Jin Wu mở mắt trong khi cơn chấn động làm cơ thể anh run lên. Đơ động đất. Cậu nhảy dựng lên và ôm lấy chân giường. Chấn động quá mạnh đến nỗi cậu cảm thấy mình khó mà giữ vững được. Xa kệ. Nhưng với mỗi giây trôi qua, chấn động trở nên tồi tệ hơn. Đột nhiên. P-sơ-sơ-sơ-thơ. Cái chân giường mà Jin Wu đang nắm với tất cả sức lực của mình đã gãy. Không chính xác là nó đã biến mất khỏi tay cậu. Cậu kiểm tra lại hai bàn tay của mình, cô có một chút dấu hiệu gì của thứ cậu đã nắm. Thay vào đó, chỉ có cát mà thôi. Cát. P-sơ-sơ-sơ-sơ-thơ. Tất cả những phần còn lại của chiếc giường biến thành cát, và sự chấn động ngày càng mạnh hơn. Xa kệ. Không còn gì để bám víu, cậu bị bắn ra khỏi giường. Jin Wu hét lên khi cậu bị văng đi. Từng thứ một, tất cả vật dụng và đồ đạc trong phòng đều biến thành cát. Ô qua a, crash. Jin Wu đột nhiên thấy mình bị cuốn vào một cái gì đó. Đầu ngón tay cậu cảm nhận được sự mềm mại của cát xung quanh. Trận động đất đã ngưng lại. Bíp bíp. Cậu vừa ngẩng đầu lên vừa phun cát ra khỏi miệng cậu. Cậu thấy mình ở giữa một sa mạc rộng lớn. Phủi cát ra khỏi quần áo, cậu đứng dậy và nhìn xung quanh. Ở mọi hướng, cậu chỉ nhìn thấy một dải cát bất tận trải dài đến tận chân trời. Sa mạc. Không có một thứ lô giới nào có thể giải thích cho hiện tượng này. Vài phút trước, cậu vẫn còn nghỉ ngơi trong bệnh viện ở giữa Seoul. Cậu nắm một nắm cát và thả nó xuống. Cát rơi thẳng xuống đất. Không có gió. Không chỉ gió, nhìn lên còn cô có cả mặt trời, mặt trăng hay cả ngôi sao. Bầu trời đen trống giống như ai đó đổ mực đen lên một bức tranh vậy. Điều gì thường là, ngay cả khi thiếu nguồn sáng, cậu vẫn có thể nhìn thấy xung quanh không mấy khó khăn. Mình đang ở đâu đây? Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung lắc người làm Exit Phong chương 10 phần thưởng và hình phạt. Hoảng sợ, Jin cố gắng nắm bắt tình hình chấm phẩy, đột nhiên cậu nghe tiếng cát di chuyển. Sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ. Cát trên khoảng đất bên cạnh cậu đang chìm xuống. Sử dụng hết sức mạnh của mình, Jin cố gắng để cô bị hút vào vòng xoáy. Nhưng vùng trũng ngày càng trở nên rộng hơn, Jin Wu không thể thoát cơ bằng hai tay của mình. Khi anh ngồi thở hổn hển, anh nhìn xuống vùng trũng mới được tạo ra trên mặt đất. Cát ở điểm thấp nhất của hố đang sôi lên một cách kỳ lạ. Jin Wu dùng mình khi anh nhận ra một bước đi sai lầm sẽ khiến cậu rơi xuống hố. Khoan! Jin Wu nhèo mắt. Cô phải là đang sôi. Nhìn gần hơn một chút, cậu nhận ra có thứ gì đó bự bự đang luồn lách ở trên cát ngay dưới chỗ cát lún. Jin Wu đứng lên theo bản năng. Có gì đó cô ổn. Để xác nhận cho sự nghi ngờ của cậu, một cột cát bắn lên từ cái lỗ khi cậu lùi lại. Sa a. Nghe giống như một thác nước, cát rơi xuống xung quanh cậu, để lộ ra cái thứ đã xuất hiện từ lỗ hồng. Mắt Jin Wu mở to. Mơ mơ. Một con bò. Là một con rết khổng lồ trồi lên từ cát. Ri. Đó là hình dạng đầy đủ của con quái vật cao hơn tòa nhà 5 tầng này. Jin Wu nuốt nước bọt. Không thể nào. Và đó là một kích thước lớn cô tưởng. Cậu chưa bao giờ nghe nói về một con rết có kích thước như thế này trước đây. Nhưng cô chỉ có kích thước của con rết làm Jin Wu bị sốc. Tờ. Tại sao lại có cái tên nổi lên trên đầu cái thứ đó? Cậu đang mơ chăng? Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra. Cô có gì thay đổi cả. Cái tên trên đầu con rết màu đỏ, như con quái vật trong ga me vậy. Boy son fa ức an san sen ti be be mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Zip cát độc khổng lồ. Bên cạnh dáng vẻ kỳ lạ và nguy hiểm của nó có một cái tên đang hét lên với cậu là chạy đi. Đặc biệt là phần độc của răng nanh. Hai chiếc răng nanh có kích thước của một đứa trẻ lọt vào mắt Xin Vũ. Cái tên nói lên tất cả những gì cậu sẽ phải nhận nếu bị nó cắn. Xin Vũ thấy miệng con rết mở và đóng lại liên tục không ngừng nghỉ. Có vẻ như nó đang đói. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên trong đầu cậu. Ring. Nhiệm vụ phạt sống sót. Mục tiêu sống sót qua thời gian cần thiết. Thời gian cần thiết 4 giờ. Thời gian còn lại 4 giờ 0 phút 0 giây. Đang đùa nhau, phải cô? Ngay lúc đó, thời gian còn lại giảm xuống còn 3 giờ 59 phút 59 giây. Con rết bắt đầu di chuyển trên cát như thể đang chờ đợi. Li y đe. Khoan, thật sao? Jin Vũ lập tức quay đầu và bắt đầu chạy. Bị vấp, cậu ngã xuống và lăn trên mặt đất và nhanh chóng lắc cát ra khỏi đầu. Đôi mắt cậu mở to nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Có nhiều cột cát đang xuất hiện trước mặt cậu. Sa a a a. Trước khi cậu kịp nhận ra điều này, đầu của 7 con rết đã trồi lên khỏi mặt đất và nhìn chằm chằm vào cậu. Rick, R-E-S. Mặt của Jim úp tái nhợt khi nghe tiếng gầm của chúng. Mẹ! Chính xác 4 tiếng sau cậu xuất hiện trở lại trong bệnh viện. Claes! Mở ngoặc tròn sự sụp đổ đóng ngoặc tròn. Nằm trên sàn phòng cậu ho trong đau đớn. Cao cao bít bít. Bên trong miệng anh khô khốc. Jim áo nằm dài trên mặt đất, rên rỉ. Cậu cô đủ sức để di chuyển dù là một ngón tay. Hộp, hộp. Cái quái gì? Một tin nhắn mới hiện ra trước cơn đau của Jin Vũ. Ring. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phạt. Lông mày cậu nhíu lại. Nhiệm vụ phạt. Cậu đã làm gì để phải chịu hình phạt sao? Tìm kiếm trong trí nhớ, cậu nhớ ra cái mở ngoặc tròn nhiệm vụ hàng ngày đóng ngoặc tròn mà cậu làm nửa vời rồi bỏ. Cô thể nào? Cậu nhớ lại một phần của nhiệm vụ nhắc về việc nhận hình phạt nếu cậu cô hoàn thành nó. Hộp. Hộp ý mày đó cô phải là ảo giác à? Là thật. Nó cô phải là ảo giác. Cũng cô phải là giấc mơ. Cô cần phải véo má cậu để kiểm tra. Cơn đau chạy dọc mỗi khi anh thở chấm phẩy, cơn đau của vết sách mà con rết đã tặng cậu chấm phẩy, cậu cảm nhận được tất cả ngay bây giờ. Tất cả đều là thật. Cậu suýt chút nữa đã gặp thần chết. Đó là quá nhiều ư. Nghĩ rằng một cái gì đó giống như hình phạt sẽ lăng cậu vào hàm của cái chết. Cùng lúc đó, nỗi sợ hãi được báo trước như cuốn trôi cậu. Nếu những gì vừa xảy ra là do nhiệm vụ hàng ngày, thì điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Như để gợi ý, âm thông báo vang lên. Ring. Giật mình, nhưng cậu thư giãn khi nhận ra đó cô phải là một nhiệm vụ khác. Nhận được phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ phạt. Bạn có muốn xác nhận mở ngoặc tròn cơ ca đóng ngoặc tròn? Phần thưởng. Từ phần thưởng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Thật cô may cậu cô đủ sức để quan tâm bất cứ điều gì vào lúc này. Đó là bằng chứng cho thấy nhiệm vụ hình phạt kinh khủng như thế nào. Phần thưởng hay cái gì cũng được. Mình chỉ muốn nghỉ ngơi bây giờ thôi. Và ngay sau đó cậu rơi vào giấc ngủ ngon lành. Trời ơi sao cậu ta lại nằm dưới đất thế này. Sáng hôm sau cô y tá được chỉ định của cậu được chào đón với một cảnh tượng gây sốc khi cô mới bước vào phòng. Bệnh nhân thì nằm dưới sàn còn cát thì rơi vãi xung quanh. Ngay cả quần áo của bệnh nhân cũng đầy cát. Cô y tá ném biểu đồ trị liệu lên giường rồi ấn nút gọi người giúp. Ai đó tới đây giúp với. Ngay sau đó, bác sĩ Suchiu đến. Có chuyện gì thơ? Tại sao cậu Sung lại nằm trên sàn nhà thế này? Tôi cũng cô biết đêm qua cậu ta vẫn bình thường mà tôi mới vào đã thấy như thế này rồi. Đầu tiên là cho cậu ấy lên giường đã. Một, hai. Hai người đặt xin Vũ lên giường. Trong một loạt chuyển động cô mấy mượt mà, cái biểu đồ y tế mà hồi nãy ném trên giường đã xính lên bàn tay của Xin Vũ nhưng cô ai chú ý. Rồi, giờ thì kiểm tra cho cậu ấy nào. Su Chi kiểm tra tình trạng của Xin Vũ, nhưng cô thấy có gì bất thường. Chuyện gì thế này, cậu ấy chỉ ngủ thôi mà. Anh thở phào nhẹ nhõm. Hiệp hội Hunter đã yêu cầu chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân này. Anh đã sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra với cậu. Thôi hãy cứ để cậu ta nghỉ ngơi, có vẻ như cậu ấy đang chìm trong giấc ngủ sâu. Sau khi nói xong, bác sĩ Su Chi Vũ chuẩn bị rời đi thì để ý thấy Cát ở trong phòng. Trời! Có vẻ như chúng ta phải quét dọn lại nơi này một chút nhỉ. Cô Du ra cô dọn giúp nhé. Tôi hiểu rồi, bác sĩ. Khi bác sĩ ra khỏi phòng, y tá Choi Soo-ja cũng đã được thư giãn. Đó là một điều tốt khi cô có gì xấu xảy ra. Rốt cuộc, chả có bác sĩ hay y tá nào lại muốn bệnh nhân của họ bênh thêm. Bệnh viện cô làm việc là đặc biệt dành riêng cho việc điều trị các Hunter. Nhìn thấy những kết cục đáng buồn của các Hunter trước đây, cô muốn thấy một Hunter khác bị tổn thương dưới sự chăm sóc của cô. Phù. Bình tĩnh, cô bắt đầu tìm cách dọn dẹp căn phòng và nhận ra cái gì đó. Đó là một giọt máu. Trời ơi! Máu rơi xuống kéo dài từ giường xuống đất. Ngạc nhiên, cô tìm kiếm vết thương trong lòng bàn tay của Jin Woo, rồi lật lại mu bàn tay. Đây là... Cô thấy vệt máu tươi, nhưng lại cô có vết thương. Lau sạch máu, bàn tay đã sạch lại bình thường. Vết thương đã lành lại ngay lập tức sao? Với sự lo lắng, Du Gia nhìn sang khuôn mặt của Jin Vũ. Cậu ấy đang ngủ, mặc cả kệ thế giới. Ring! Mở ngoặc tròn đã nhận nhiệm vụ hàng ngày đóng ngoặc tròn. Jin Vũ mở mắt. Ngồi dậy trên giường, điều đầu tiên cậu làm là nhìn đồng hồ chấm phẩy, bây giờ là khoảng 4 dưới chiều. Còn tầm 7 tiếng dưới nữa là tới nửa đêm. Tốt! Cậu mở cửa sổ tin nhắn. Ring! Nhiệm vụ hàng ngày sự chuẩn bị để mạnh hơn. Hít đất không một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Gập bụng không một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Cú áp không một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Chạy 10 km không 10 mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Cảnh báo thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ dẫn đến một hình phạt. Y chang cậu thốt lên theo phản xạ. Cô, có lẽ đây là một điều tốt. So với một nhiệm vụ khó khăn, điều này tốt hơn nhiều. Kể cả khi cậu sẽ bị căng cơ, nhưng vẫn đỡ hơn và ít nhất cậu vẫn hoàn thành được nó theo thời gian. Cậu xuống đất và bắt đầu hít đất. Một. Cậu sợ sẽ bị kéo đến một nơi xa lạ và bị buộc phải chạy trối chết một lần nữa. Hai. Cậu đã may mắn tối hôm qua. Nhưng cậu cảm thấy mình sẽ cô may mắn như thế nữa. Ba. Cậu tạm dừng để nhìn vào bảng nhiệm vụ chấm phẩy, con số tăng dần dần sau mỗi lần cậu hít đất. Ring. Bạn đã thành công hít đất một lần. Hít đất 7 một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Ring. Bạn đã thành công hít đất một lần. Hít đất 7 một châm mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Như thể đang kiểm tra hệ thống, cậu chỉ hít một nửa độ cao, đúng là hệ thống sẽ vô tính cái hít đất đó của cậu. Cậu hiểu tại sao những nỗ lực yếu ớt của cậu đêm qua cô giải quyết sơ quy quy cơ gì cả. Hai. Thật luôn. Mặc dù bực dọc, nhưng cậu cũng cô thả lỏng cơ thể còn 50 cái hít đất nữa. Và sau đó sẽ là gập bụng. Rồi tới cu áp. Rồi chạy. 3 tiếng sau. Hít đất một châm mở ngoặc tròn hoàn thành đóng ngoặc tròn. Gập bụng một châm mở ngoặc tròn hoàn thành đóng ngoặc tròn. cu áp một châm mở ngoặt tròn hoàn thành đóng ngoặt tròn. Chạy 10 km 9-10 mở ngoặt tròn chưa hoàn thành đóng ngoặt tròn. Hụt, hụt, hụt. Chạy vòng vòng ở khu vực bên ngoài, Jin Wu cúi đầu thở hồng hộc. Trái tim cậu như muốn nổ tung, nhưng cậu biết rằng cậu có thể dừng lại tại đây. Thật không ngờ mình có thể nỗ lực tới tận bây giờ. Cậu tiến vào cánh cửa bệnh viện và hoàn thành phần cuối cùng của nhiệm vụ chay. Ring. Khoảng cách đã chạy 10 km. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chạy 10 km. Cuối cùng thì cũng xong. Hụt, hụt. Cậu chống tay lên đùi. Phổi của cậu như trên đống lửa. Người và lưng của cậu sũng mồ hôi. Hộc, hộc. Mồ hôi đầm đìa, cậu cố gắng kiểm soát hơi thở của mình khi có tiếng tin nhắn quen thuộc đến. Ring. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sự chuẩn bị để mạnh hơn. Nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có muốn xác nhận mở ngoặc tròn cơ ca đóng ngoặc tròn? Cậu thực sự muốn kể mẹ nó như hôm qua, nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ. Cậu muốn xác nhận cái phần thưởng chết tiệt này là gì? Có. Ring. Bạn đã nhận được những phần thưởng sau đây. 1. Phục hồi trạng thái. 2. Các chỉ số cộng 3. 3. Hộp quà ngẫu nhiên. 1. Chấp nhận tất cả. Sao lại nhiều thế? Đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn vào bảng thông báo phần thưởng. Nhưng sau khi suy nghĩ về nó, thì có một số phần thưởng hữu ích và một số cậu tò mò. Cảm giác như cậu sẽ bất tỉnh ngay bây giờ, phần thưởng đầu tiên lọt vào mắt cậu. Trải qua hình phạt về việc cô hoàn thành nhiệm vụ, cậu biết những phần thưởng này là thật. Sẽ cô đau đâu nhỉ? Có lẽ nó sẽ cô ném mình vào khu phạt sau khi tặng mình phần thưởng đâu? Chấp nhận